đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, đây là một lần có thể ghi vào World Cup lịch sử sửa án. Tờ Panh đi vào máy giám thị trước, đeo ống nghe lên, để va trợ lý trọng tài phát ra vừa rồi chiếu lại. Tại trong màn ảnh, Lý Minh Vũ chọn cầu hơn người. Quả thật bị De Ligt dùng thân thể chặn. Bất quá, tốc độ quá nhanh, cũng không có nhìn ra có phải hay không đụng tới tay. Ta hiện tại dùng 0.5 lần nhanh cho ngươi lại phát ra một lần. Và trợ lý trọng tài phi thường chi kỷ nói. Dù sao, và trợ lý trọng tài công dụng chính là cáo chi trọng tài chính vừa rồi cầu phải chăng có nghi vấn. Phải chăng cần nhìn chiếu lại. Nhưng là va trợ lý trọng tài bình thường sẽ không trực tiếp cho ra kết luận. Bởi vì chỉ có trọng tài chính mới có thể làm sau cùng kết luận. Bất quá, có thi đấu vòng tròn. Thí dụ như nói giải ngoại hạng Anh, bọn hắn trọng tài chính tầm thường sẽ rất ít đi xem va chiếu lại. Bọn hắn sẽ để cho va trợ lý trọng tài làm ra phán đoán. Sau đó nói với mình quyết định sau cùng. Nhưng là tại Euro chiến đấu trường. Trọng tài chính quyền uy là lớn nhất. FIFA ở phương diện này cũng làm phi thường tốt. Lần này World Cup trước đó, FIFA liên tục nhấn mạnh trọng tài chính quyền uy. Tờ Panh lần này, từ một cái góc độ khác cẩn thận nhìn một chút quả cầu này. Hắn phát hiện, quả cầu này, đúng là bị De Ligt tay phải ngăn cản một chút. Nhưng là tại trong màn ảnh, De Ligt phải tay dán thật chặt tại trên người mình. Cũng không có làm ra đong đưa động tác. Tờ Panh cẩn thận suy tư vài giây đồng hồ. Nói, ta cho rằng, quả cầu này, không phải dùng tay. De Ligt tay thiếp ở trên người hắn. Mặc dù đối cầu tuyến đường tạo thành trở ngại, nhưng là hắn là vô ý thức. Tờ Panh đương nhiên biết, hắn làm ra quyết định này đến cỡ nào gian nan. Hắn cũng biết, quyết định này làm xong sau. Hắn sẽ kiến thức đến Tây Ban Nha fan bóng đá phẫn nộ. Nhưng là vì công bằng, cũng vì trận đấu này tiến trình, Tờ Panh cuối cùng vẫn dứt khoát quyết nhiên làm ra quyết định. Chỉ gặp hắn đem tai nghe lấy xuống, làm ra thủ thế, tuyên bố vừa rồi cầu không phải penalty, bởi vì De Ligt đưa bóng đá ra đường biên, Tây Ban Nha đội phát ngoài biên. Quyết định này để trên trận Tây Ban Nha đám cầu thủ không thể nào tiếp thu được. Lý Minh Vũ trừng lớn hai mắt. Đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy. De Ligt một mặt may mắn dáng vẻ. Vừa rồi hắn biết mình tay đúng là đụng được banh. Mà trên người mình cõng một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Nếu như mình bị phán dùng tay. Chẳng những muốn xử phạt một cái penalty. Mà lại mình còn muốn bị phạt ra sân. Chẳng những trận đấu này đội bóng muốn thiếu đánh một người. Mà lại trận tiếp theo cùng Argentina mấu chốt chi chiến bên trong. Mình cũng không cách nào ra sân. Vừa rồi tại trọng tài chính quan sát và chiếu lại thời điểm. De Ligt còn kém quỳ trên mặt đất khẩn cầu thượng đế phù hộ. Có thể nói, mình cùng Hà Lan đội vận mệnh. Đều nắm giữ tại trọng tài chính Tờ Panh một ý niệm. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Đường Tờ Panh làm ra không có dùng tay phạm lỗi thời điểm. De Ligt cảm giác mình giống như linh hồn đều muốn phiêu lên. Nếu như không phải bên cạnh Van Dijk kích động ôm lấy mình. Đoán chừng mình thật phải quỳ. Quá kích thích, Tờ Panh biết nếu như mình không làm ra lời giải thích. Tây Ban Nha đội khẳng định chắc là sẽ không bỏ qua. Thế là Tờ Panh đem Lý Minh Vũ gọi vào bên cạnh mình. Nghiêm túc nói, Lý. Ngươi tỉnh táo lại, nghe ta nói cho ngươi. Đối phương xác thực tay đụng phải bóng đá. Không thể nghi ngờ, nhưng là tay của hắn dán thật chặt trên thân thể. Cũng không có mở ra. Cho nên, quả cầu này, thuộc về là vô ý thức dùng tay. Ngươi cũng hiểu được quy tắc. Cho nên ta như thế phán không có bất cứ vấn đề gì. Lý Minh Vũ nhíu mày. Đang chuẩn bị nói chuyện. Tờ Panh tiếp tục nói. Lý. Tiếp tục tranh tài đi. Toàn thế giới fan bóng đá đều chú ý tới trận đấu này. Đừng cho một chút chuyện vô vị làm trễ nải mọi người thời gian. Hy vọng ngươi có thể kính dâng ra càng đặc sắc biểu hiện. Nói xong, Peter Pan cũng mặc kệ Lý Minh Vũ phải chăng có thể tiếp nhận thuyết pháp này. Hắn liền quay đầu rời đi, ra hiệu Tây Ban Nha đội cầu thủ nhanh đi phát ngoài biên. Lý Minh Vũ cảm nhận được Tơ Panh khí thế, cùng nói Tơ Panh mới vừa rồi là đến cho Lý Minh Vũ giải thích, còn không bằng nói là Tơ Panh tại nói cho Lý Minh Vũ. Đừng bút tích, ta thổi phạt là sẽ không đổi. Nhanh kéo cầu, tất cả mọi người đang chờ đâu. Tây Ban Nha đội cầu thủ chỉ có thể bất đắc dĩ đi phát đường biên cầu. Sĩ khí đụng phải nhất định đả kích Tây Ban Nha đội. Ở sau đó, trong trận đấu có vẻ hơi vội vàng sao động. Liên tiếp chuyền bóng sai lầm, để Hà Lan đội thu được cơ hội thở dốc. Tơ Panh nhìn xem trên đồng hồ thời gian, thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Xoay người nhặt lên quay lại đây bóng đá. Tơ Panh mặt không thay đổi mang theo mình hai vị trợ lý trọng tài, hướng về cầu thủ thông đạo đi đến. Trên đường, Busquets còn tại cùng Tơ Panh liền vừa rồi dùng tay líu lo không ngừng. Nhưng là tua phẳng như cùng làm như không nghe thấy. Không có dừng bước, tiếp tục đi tới. Busquets nói một hồi, cảm thấy không có gì hay. Chỉ có thể lắc lắc cánh tay của mình. Một mặt bất đắc dĩ dừng bước. Thật là một cái khó chơi ra hòa. Trở lại trọng tài phòng thay quần áo về sau. Tua bình tọa trên ghế. Nhìn xem mình hai vị hỏa kế. Nói, đến, chúng ta dùng 10 phút đồng hồ xem một chút hơn nửa hiệp một vài vấn đề. Tại trọng tài trong, phòng thay quần áo, ba tên trọng tài đem hơn nửa hiệp một chút tranh luận thời khắc phục bàn một chút. Sau đó đối nửa chàng sau tranh tài, ba người lẫn nhau chống cổ động. Đây là một trận vạn chúng chú mục tranh tài. Chỉ cần trận đấu này không ra vấn đề, đối với ba người mà nói, trận đấu này chính là một cái kinh nghiệm khó được. Sau cùng 2 phút đồng hồ, tua bình tọa trên ghế, hai mắt nhắm lại, chậm rãi chậm dần hô hấp của mình, để tinh thần của mình nhanh chóng trầm tĩnh lại. Lần nữa đạp vào sân bóng, Tơ Panh tinh thần sung mãn đứng ở bên trong vòng phụ cận, chờ đợi lấy song phương cầu thủ đến đây tranh tài. Song phương cầu thủ vào chỗ, Tơ Panh nhìn xem trên đồng hồ thời gian. Đúng giờ thổi lên nửa chàng sau tranh tài bắt đầu tiếng còi. Nửa chàng sau, từ Hà Lan đội đầu tiên kéo cầu. Hà Lan đội trước trận tiến công lộ ra rất bình thường bất lực. Năm nay Hà Lan đội, phòng thủ có dư, tiến công không đủ, tuyến tiền đạo bên trên Depay. Một cây chẳng chống vững nhà, hắn rất khó tại Tây Ban Nha nghiêm mật phòng thủ dưới. Thu hoạch được càng cơ hội tốt. Giống hơn nửa hiệp loại kia nói thẳng cơ hội, Tây Ban Nha đội là tuyệt đối sẽ không lại cho Depay. Bất quá, Depay cũng không có nản chí, một mực tại Tây Ban Nha hậu trường tìm kiếm lấy cơ hội. Một cái khiến người không tưởng tượng được thời khắc xuất hiện. Cái này cũng sẽ thành World Cup trong lịch sử một cái kỳ tích. Hà Lan đội tiến công hiệp. Hà Lan đội lần này tiến công vô cùng trôi chảy. Ba cước chuyền bóng. Liền đem cầu truyền đến đường biên. Gravenberg từ đường biên một cước truyền bên trong. Đứng tại nhỏ ở ngoài vùng cấm Depay rất tốt đứng vững thân vị. Định dùng chân phải ngừng cầu. Ngay trong nháy mắt này. Phía sau hắn là Potter đưa chân. Depay ứng thanh ngã xuống đất. Bất quá, trọng tài chính trước tiên cũng không có thổi phạt phạm lỗi. Bởi vì vị trí của hắn không cách nào phán đoán vừa rồi quả cầu này có phải là hay không phạm lỗi. Hắn ngay tại trong tai nghe cùng trợ lý trọng tài cùng video trợ lý trọng tài tiến hành câu thông. Nhưng là trên trận cầu còn đang vận hành bên trong. Nhìn thấy trọng tài chính không có biểu thị. Đã khống đến cầu Tây Ban Nha đội cũng không có dừng bước lại. Lý Minh Vũ nhận được hậu trường chuyền bóng. Một cước chuyền xa, đem bóng đá đưa đến Hà Lan đội trước trận. Vừa rồi lần này tiến công, Hà Lan đội để lên rất lợi hại. Đạo đưa bọn họ hậu phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng. Mà lại Hà Lan đội lực chú ý bị bên trong cấm khu hư hư thực thực penalty phạm lỗi hấp dẫn đến. Kết quả, Morata dùng thân thể của mình ưu thế cùng tốc độ, nhẹ nhõm đạt được quả cầu này. Đối mặt xuất kích thủ môn, Morata đem bóng đá đưa vào đến cầu môn bên trong. Trên trận điểm số biến thành 3-1, Tây Ban Nha tướng lĩnh trước ưu thế khuếch trương lớn đến 2 cầu. Đang lúc Tây Ban Nha fan bóng đá hưng phấn không thôi. Tây Ban Nha cầu thủ chính đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm. Trọng tài chính Tơ Panh thổi lên miệng bên trong cái còi. Bởi vì vừa rồi hắn cùng va video trợ lý trọng tài câu thông về sau. Đối phương hy vọng hắn có thể vừa đi vừa về nhìn đoạn video này. Đường Tơ Panh làm ra quan sát và chiếu lại thời điểm. Dẫn bóng Morata một mặt mộng bức. Nhìn xem từ bên cạnh mình chạy tới Tơ Panh. Hắn kích động hỏi nói. Làm sao vậy? Tiên sinh, ta vừa rồi có phạm lỗi động tác sao? Tơ Panh cũng không để ý gì tới hắn. Một mực chạy tới video khu. Morata cau mày. Một mặt im lặng bộ dáng. Vừa rồi dẫn bóng có vấn đề gì không? Cần phải đi nhìn va chiếu lại. Mình nhận banh thời điểm. Trước mặt còn có nhất danh phòng thủ cầu thủ. Mình là nhận banh về sau. Qua phòng thủ cầu thủ về sau. Mới đem tiến đánh vào đi. Quả cầu này không tồn tại việt vị khả năng a. Lý Minh Vũ chuyền bóng cũng không có vấn đề a. Chẳng lẽ là bên trong cấm khu lần kia cắt bóng sao? Tây Ban Nha đám cầu thủ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Đây không có khả năng đi. Từ cắt bóng đến Morata dẫn bóng. Ở giữa tối thiểu có 10 giây a. Cái này nếu quả như thật là cắt bóng thời điểm phạm lỗi. Như vậy cái này dẫn bóng rất có thể sẽ bị thổi rớt. Mà lại đáng sợ nhất là Tây Ban Nha sẽ còn bị xử phạt một cái penalty. Đây cũng quá buồn cười đi. Chẳng những là trên trận đám cầu thủ đều một mặt khẩn trương nhìn xem trọng tài chính. Liền ngay cả toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá đều không chịu được nín thở ngưng thần. Bởi vì bọn hắn biết, có lẽ cái này xử phạt, đem sẽ trở thành giới này World Cup, thậm chí World Cup trong lịch sử, nghiêm trọng nhất sửa án. Bên sân thứ tư quan viên vô cùng bận rộn. Hắn không ngừng nói. Mời ngồi xuống, mời ngồi xuống. Nhưng là Enrique cùng đoàn đội của hắn nhóm giận dữ không thôi. Nhao nhao vây ở trọng tài chính chung quanh. Hy vọng trọng tài chính có thể cho ra giải thích hợp lý. Vừa rồi đã thổi rớt nhà mình một cái penalty. Lần này không riêng muốn thổi rớt nhà mình dẫn bóng. Xem ra, còn muốn phán cho đối phương một cái penalty. Đậu đen rau muống. Ta Enrique tung hoành giang hồ mấy chục năm. Chưa từng thấy qua đen như vậy cái còi. Tính gộp cả hai phía. Đây chính là ba cái cầu A. Enrique nhìn xem Tơ Panh bóng lưng. Giận không kềm được lớn tiếng gào thét. Thứ tư quan viên chỉ có thể bất đắc dĩ dùng không có lực uy hiếp mời ngồi xuống tới thử đồ để. Enrique bọn hắn tỉnh táo lại. Tơ Panh cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Đeo ống nghe lên. Nói. Đem vừa rồi Tây Ban Nha trong cấm khu hư hư thực thực phạm lỗi ống kính cho ta điều ra tới. Tơ Panh nhìn trên màn ảnh chiếu lại ống kính. Thông qua 0.5 lần nhanh phát ra. Hắn rõ ràng thấy được. Depay chân phải tại chạm đến cầu về sau. Phía sau hắn là Pote từ khía cạnh đưa chân đá phải Depay chân trái bên trên. Mà lại, là Potter cũng không có đụng được banh. Đây là một cái không thể nghi ngờ penalty phạm lỗi. Nhưng là để tua bình tâm bên trong khó xử chính là. Hắn cũng không nghĩ tới. Tại cái này ngắn ngủi 10 giây bên trong. Tây Ban Nha vậy mà dẫn bóng. Cái này để Tơ Panh áp lực tăng gấp bội. Nếu như không có dẫn bóng. Chuyện gì cũng dễ nói. Trực tiếp phán đá phạt đền. Không hề có một chút vấn đề. Bất quá, Tơ Panh là cái ngạnh hán. Đang nhìn hai lần về sau, hắn hít sâu một hơi, đối với mình micro nói, không hề nghi ngờ, đây là một cái penalty, ta biết nên làm như thế nào. Trong tai nghe, còn lại trọng tài cũng không nói lời nào. Bọn hắn biết, giờ khắc này, Tơ Panh tiếp nhận cỡ nào áp lực cực lớn. Tơ Panh buông xuống tai nghe, thổi một cái miệng bên trong cái còi, đưa tay chỉ hướng Tây Ban Nha vùng cấm địa. Penalty, giờ khắc này, toàn thế giới đều kinh hãi. Hắn làm sao dám, hắn thật dám, Tây Ban Nha đám cầu thủ tất cả đều bạo nộ rồi. Đây không phải hắc cái còi sao? Chẳng những muốn thổi rớt chúng ta dẫn bóng, còn muốn cho đối phương một cái penalty. Quá hoang đường đi, nhìn thấy vây quanh Tây Ban Nha cầu thủ, Peter Pan vô cùng nghiêm túc, huy động hai tay của mình, nói, đều dừng lại cho ta. Không thể nghi ngờ, vừa rồi tại các ngươi vùng cấm địa bên trong, xác thực xuất hiện phạm lỗi, là rất rõ ràng phạm lỗi. Không muốn kháng nghị nữa, đã kiểm tra và, không có cái gì có thể tranh cãi. Bên sân Enrique nộ phát trùng quan, tức giận đến ở sau lưng hướng về phía trọng tài chính làm ra một cái kiếm tiền động tác. Một động tác này, trực tiếp bị đứng ở bên cạnh hắn thứ tư quan viên thấy được. Thứ tư quan viên trực tiếp dùng tai nghe liên hệ đến đang bị lâm vào trùng vây bên trong trọng tài. Chính Tơ Panh nghe được thứ tư quan viên lên án, tách ra đám người, sắc mặt nghiêm túc đi tới bên sân, nhìn xem vẫn như cũ líu lo không ngừng Enrique. Tơ Panh trực tiếp từ mình trong túi quần móc ra một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Hướng về phía Enrique sáng lên một cái. Tiên sinh, người vừa rồi ngôn luận, ta sẽ như thật ghi tạc sau trận đấu trọng tài trong ghi chép. Tơ Panh lần nữa hướng về phía Enrique vung vẩy trong tay thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Để hắn mau chóng rời đi sân bóng. Lần này, Enrique mộng bức, Tây Ban Nha đám cầu thủ cũng mộng bức. Tốt cương mãnh Tơ Panh a, tại Champions League trong trận đấu, chưa từng gặp qua con hàng này mạnh như vậy a. Hôm nay đây là thế nào? Đến World Cup trên sân khấu liền bắt đầu thả bản thân. Nhưng là cũng chính là cái này một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Để Tây Ban Nha đám cầu thủ biết Tơ Panh hôm nay thái độ. Giết gà dọa khỉ, làm ra phán đoán chính là trọng tài đứng tại trên sân bóng chức trách. Xử phạt kiểu gì cũng sẽ khiến một bộ phận người không hài lòng. Đối với điểm này, trọng tài nhóm đều là lòng biết rõ. Về phần tại sân bóng đoạn thời gian trước bên trong làm ra liên tục hai cái bất lợi cho Tây Ban Nha. Đội xử phạt, sẽ hay không đối Tơ Panh tiếp xuống trọng tài công việc càng khó. Tua chính hòa trong lòng là phi thường rõ ràng. Nhưng là hắn nhất định phải kiên trì công bằng. Hắn chỉ có thể tin tưởng mình con mắt nhìn thấy đồ vật. Về phần phía sau tranh tài, mình có thể hay không bởi vì trận đấu này bên trong thổi phạt tiêu chuẩn đụng phải điều tra. Tơ Panh cho là mình thiên địa vô tư, đều đến đứng ở ngoài vùng cấm mặt đi. Nói chính là ngươi, đừng đem chân đạp đến vùng cấm địa tuyến bên trên. Ta có thể nhìn thấy. Tơ Panh đối Tây Ban Nha đám cầu thủ lạnh lùng nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.